Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 74, 74, người cũng là tên biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, phu quân, chàng đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn Hứa Thanh ngẩn người, Lâm Nghệ Nhi thúc giục một tiếng, kéo cánh tay hắn, kéo hắn đi vào bên trong. Trên mặt mang theo nụ cười vô hại khiến Hứa Thanh hơi hoảng hốt. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, dừng bước, quay sang nhìn Lâm Nghệ Nhi, nói, Lâm Nghệ Nhi, chẳng phải chúng ta so tài y thuật sao? Theo Hứa Thanh thấy, nếu đã là so tài y thuật, vậy hẳn là trực tiếp xuất hiện ở phòng phẫu thuật hoặc phòng chẩn đoán. Sau đó chờ bệnh nhân đến, hai người bọn họ cùng chữa trị, xem ai có thể chữa khỏi. Thế này lại trực tiếp xuất hiện ở cửa lớn. Hơn nữa cách ăn mặc của Lâm Nghệ Nhi này. Lúc này trang phục trên người Lâm Nghệ Nhi đã từ một thân áo blouse trắng, đeo ống nghe, biến thành một thân y tá màu trắng. Thậm chí trên đầu còn đội mũ, cũng là loại một vạch. Hứa Thanh không biết y tá đội mũ một vạch là chức vị gì. Nhưng nàng mặc trang phục y tá, nói là so tài y thuật mà. Phu quân, gọi ta là Nghệ Nhi là được rồi. Chúng ta bây giờ là phu thê. Lâm Nghệ Nhi hờn dỗi nói. Tiếp đó nói, chúng ta bây giờ đang đi bệnh viện đây. Không vào bệnh viện, làm sao chàng chữa bệnh cho bệnh nhân? Như vậy sao? Hứa Thanh có chút nghi ngờ lời nàng nói. Vào bệnh viện thì đúng, nhưng nàng mặc trang phục y tá này, làm sao giống đi chữa bệnh cho người ta? Ai đã từng gặp y tá đi chữa bệnh cho người khác? Đi thôi, đi thôi, vào trong rồi nói. Không để ý đến Hứa Thanh ngẩn người, Lâm Nghệ Nhi lại kéo hắn đi vào bên trong. À, được. Hứa Thanh liếc nhìn Lâm Nghệ Nhi, đáp lại một tiếng, đi theo nàng vào trong. Không phải, Lâm Nghệ Nhi này thật sự so tài y thuật với Hứa Thanh. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Nhưng đoán chừng trước khi so tài, có thể sẽ có chút kiếp nạn. Ý của lầu trên là, Lâm Nghệ Nhi này muốn thử Hứa Thanh trước, nhưng mà chỉ hai người bọn họ so tài thôi sao? Đó chẳng qua là ước định, nhưng trong những lần thử hôn trước đây, đúng là bắt đầu từ cuộc sống. Ta nhớ không nhầm, có một mị ma từng thử hôn, cũng không đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, thử hôn, đó chính là chuyện trong hôn nhân. Ngươi không nghe Lâm Nghệ Nhi gọi Hứa Thanh là phu quân sao? Phiền phức rồi, nàng đưa Hứa Thanh đến khu nội trú số 1. Nơi này còn đáng sợ hơn khu nội trú số 3 nhiều, nhìn hai người đi vào. Lúc này mọi người đều không khỏi lo lắng cho Hứa Thanh. Dù sao thì chỉ nghe số 1 của khu nội trú số 1 cũng đã khiến người ta sởn gai ốc. Rất nhanh, Hứa Thanh và Lâm Nghệ Nhi đi vào sảnh bệnh viện. Lúc này trong sảnh bệnh viện, sau khi hai người bước vào, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị thu hút. Một số y tá quỷ trên người dính máu, còn có một số bác sĩ quỷ. Ánh mắt tập trung vào Lâm Nghệ Nhi và Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ không tốt. Lâm Nghệ Nhi, đến khu nội trú số 1 của chúng ta làm gì? Lúc này, một nam tử quỷ khí âm trầm đi tới, hỏi Lâm Nghệ Nhi, đây là một bác sĩ quỷ. Hắn mặc một bộ áo blouse trắng, trên ngực thêu hai chữ, huyết nguyệt. Trong túi áo, vài con dao phẫu thuật phát ra ánh sáng lạnh, đặc biệt là vết máu màu đỏ dính trên áo blouse trắng. Rất dọa người, tên bác sĩ quỷ nhìn Lâm Nghệ Nhi, đôi mắt đỏ như máu mang theo vẻ không tốt. Một tay thì đặt trên dao phẫu thuật trong túi, giống như là sẽ giết bọn họ bất cứ lúc nào. Ta mang phu quân đến đây trao đổi một chút. Thế nào, cái này cũng không được sao? Nhìn tên bác sĩ quỷ kia, Lâm Nghệ Nhi không sợ chút nào. Lúc này Hứa Thanh mới chú ý tới, trong túi áo của Lâm Nghệ Nhi cũng có một hàng dao phẫu thuật. Tay nàng cũng đặt trên đó, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Cuộc đối thoại bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ quỷ và y tá quỷ khác. Bước chân bọn họ di chuyển về phía bên này. Phu quân, Nghe Lâm Nghệ Nhi nói, tên bác sĩ quỷ nhìn sang Hứa Thanh, hơi nhíu mày, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc như phủ một lớp xương. Xin chào, ta là phu quân của Nghệ Nhi, không biết là tình huống gì. Hứa Thanh nghĩ nếu là thử hôn, tạm thời không đề cập tới so tài y thuật hay không. Là phu quân của nàng, tự nhiên phải thể hiện thái độ của phu quân, lập tức vươn tay, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Hứa Thanh, tên bác sĩ quỷ sững sờ, đồng thời còn có Lâm Nghệ Nhi cũng sững sờ. Cách chương